FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267, Thái hậu khi còn sống là cái thể diện người. Trong lúc nhất thời, trong tràng lặng ngắt như tờ. Mấy trăm tên cấm quân nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua cái kia sừng sững tại Tử Cấm Thành chi. Đỉnh thân ảnh, Tây Thái hậu trong mắt bọn hắn đã như là thiên thần bình thường. Kết quả trong khoảnh khắc bị đánh bại. Đây chẳng lẽ là chân chính thần nhân hạ phàm không thành? Trong lúc nhất thời tất cả cấm quân bao quát tên kia đối với Sen Khô ghen ghét quá sâu thống lĩnh. Động cũng không dám động một cái. Sợ chọc giận tới phía trên cái này sát tinh. Người thật đúng là yếu có thể. Uổng ta, chấm ngoặc kép, Sen Khô thở dài. Quả nhiên, càng xinh đẹp nữ nhân càng hội gạt người. Vừa rồi nhìn nàng cái kia không ai bì nổi diễn xuất. Sen Khô còn tưởng rằng nàng là cái gì cao thủ tuyệt thế. Nội tâm cảnh giác thời khắc chưa buông lỏng. Cuối cùng lại đạt được kết quả như vậy. Thật là khiến người không phản bác được. Nghe được Sen Khô, Từ Hy kiều mị trên mặt lộ ra xấu hổ giận dữ đến cực điểm biểu lộ. Tràn đầy tự tin nói muốn làm cho người khác một mạng. Kết quả chân chính muốn bị tha mạng lại là nàng chính mình. Sớm biết cũng làm người ta cùng nhau tiến lên. Kém nhất cũng có thể vì nàng tranh thủ đến chạy trốn thời gian. Nghĩ đến nơi này, Từ Hy vội vàng hướng lấy phía dưới cấm quân quát mắng. Các ngươi còn ngẩn người làm cái gì? Còn không nhanh cứu giá. Phía dưới cấm quân lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Dựng người bậc thang, dựng người bậc thang. Tìm giá đỡ, tìm giá đỡ. Chỉ là so sánh mới vừa rồi còn cấp tốc vô cùng động tác. Cấm quân lúc này lại lỗ hổng trồng chất. Người bậc thang lên không nổi. Giá đỡ tìm không thấy. Nhìn xem cấm quân rõ ràng xuất công không xuất lực hành vi. Vốn là bản thân bị trọng thương Từ Hy lập tức tức giận đến muốn thổ huyết. Lúc này, Sen Khô một phát bắt được tóc của nàng. Đưa nàng xách lên. Người vẫn là đừng uổng phí sức lực. Bọn hắn căn bản không dám lên tới cứu ngươi. Ngươi vẫn là thành thành thật thật đi với ta một chuyến đi. Sen Khô lời nói căn bản không có che. Giấu. Phía dưới cấm quân nghe được hắn. Trên mặt không khỏi đều lộ ra một tia xấu hổ. Sen Khô lười nhác quản những thứ này thằng nhát gan. Trực tiếp đem Từ Hy kẹp ở bên hông. Trực tiếp bay mất. Những cấm quân kia thấy thế. Tượng trưng hô vài câu. Lớn mật cuồng đồ. Buông xuống Thái hậu, tiếp lấy trơ mắt nhìn xem Từ Hy bị Sen Khô mang đi. Bay đến tàu Shimakaze bên trên, Sen Khô không chút nào thương hương tiếc ngọc mà đưa nàng ném tới bên trên bong tàu. Từ Hy bị đau, lập tức phát ra rên rỉ lên. Đô đốc, ngươi trở về á. Lúc này Shimakaze trăng vui sướng thanh âm truyền đến, Sen Khô nguyên bản lăng lệ biểu lộ lập tức biến thành nhu hòa. Hắn cưng chiều sờ lên Shimakaze cái đầu nhỏ. Shimakaze, lái thuyền chuyến về, là tương đương theo Shimakaze tiếng đáp lại. Tàu Shimakaze còi hơi vang lên. Ô, đinh tai nhức óc làm tiếng còi hơi vang vọng toàn bộ kinh thành. Vô số ngơ ngơ ngác ngác ca ban lập tức bừng tỉnh. Nhao nhao ngẩng đầu lên. Đồng loạt nhìn về phía thanh âm phát ra phương hướng. Tiếp lấy đồng loạt hướng cái hướng kia phóng đi. Từ không trung hướng phía dưới nhìn, mang theo lấm ta lấm tấm ánh sáng màu vàng óng màu cho tàn dòng lũ không ngừng từ kinh thành các nơi bừng lên, hội tụ đến cùng một chỗ, sau đó hướng về ngoài thành chậm chậm lưu động. Bất quá lúc này, tàu Shimakaze đã tiêu sái xoay một vòng, hướng về lúc đến phương hướng phi tốc tiến lên. Ngay tại lúc tàu Shimakaze sắp xuyên qua bột hải eo biển tiến vào Hoàng Hải lúc, Sen Khô để Shimakaze đem thuyền đứng tại đi ngang qua một tòa hoang đảo bên cạnh. Sau đó mang theo Từ Hy bay đi lên. Tất cả mọi người là người thông minh. Người hẳn là minh bạch. Rơi xuống trên tay của ta ý vị như thế nào đi. Sen Khô tiện tay đem Từ Hy ném xuống đất. Phảng phất trong tay hắn không phải một cái đại mỹ nhân. Mà chỉ là một khối tiện tay có thể ném cây gà. Người là ai? Bắt đi bản cung. Người đến cùng muốn làm gì? Từ Hy mắt phượng chừng một cái. Khí thế hung hăng chất vấn. Sen Khô thở dài. Bạch, máu tươi văng khắp nơi. Một thanh dài dài thái đao hung hăng đâm vào Từ Hy bàn tay. Từ Hy lập tức đau đến hét rầm lên. Nàng chính là Đại Thanh Đế Quốc Thái Hậu. Cả một đời sống an nhàn sung sướng. Nơi nào có người dám như thế đối đãi nàng. Trước nay chưa từng có kịch liệt đau đớn để nàng mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Ngậm miệng, vẫn là nói ngươi cái tay này cũng không muốn. Sen Khô lạnh lùng nói, Từ Hy mặc dù là cái đại mỹ nhân, đáng tiếc là địch nhân của hắn. Đối phó địch nhân hắn là tuyệt đối sẽ không nương tay. Từ Hy mặc dù đau đớn khó nhịn, lại cắn răng đem bên trong miệng tiếng rên rỉ nuốt xuống. Chỉ một cái liếc mắt, nàng liền biết trước mắt nam tử này thực chất bên trong là cái lãnh khốc ác ôn. Sẽ không bởi vì mỹ mạo của nàng cùng thân phận có nửa ngón tay mềm. Gặp Từ Hy an tĩnh lại, Sen Khô gật gật đầu, rất tốt, hiện tại ta hỏi, người đáp, nhiều lời một chữ, ta liền cắt đứt ngươi một ngón tay. Nói ít hoặc là không nói, ta liền cắt đứt chân của ngươi. Ngươi chỉ có hai lần cơ hội, hảo hảo nắm chắc. Sen Khô biểu hiện trên mặt đạm mạc mà lãnh khốc. Từ Hy cố nén thống khổ, gật gật đầu ra hiệu bản thân minh bạch. Bây giờ trở về đáp ta, ngươi đến cùng là ai? Bản cung, chấm ngoặc kép. Từ Hy dưới ý thức mở miệng, đã thấy Sen Khô nhíu mày. Nàng vẫn là cắn cắn răng, có chút cường ngạnh mở miệng, bản cung là Đại Thanh Đế Quốc Tây Thái Hậu. Chấm ngoặc kép, dù sao là một tướng tử chi người. Sen Khô cũng lười bất kể nàng tự xưng vấn đề. Nghe xong Từ Hy tự thuật, Sen Khô tại trong đầu thật nhanh tự hỏi, dựa theo của nàng tự thuật, nàng thật sự chính là tai họa toàn bộ Hoa Hạ nửa cái thế kỷ lâu yêu phụ, đại danh đỉnh đỉnh Tây Thái Hậu. Từ Hy, về phần nàng làm sao phục sinh, dựa theo của nàng thuyết pháp, nàng lúc đầu đã tạ thế, không nghĩ tới thế mà từ lăng tẩm bên trong sống lại. Theo nàng biết, cùng nàng có giống nhau gặp gỡ còn có hai người. Một cái là Nga đời đầu Sa Hoàng, một phương Lôi Đế, ách tương đương là Ivan Lôi Đế. Một cái là USA đời đầu Tổng thống, Đốn Củi Chi Thần, Đậu Phộng, Washington. Mà phục sinh các nàng người là, người nói phục sinh ngươi người là nữ hoàng. Cái gì nữ hoàng? Sen Khô cau mày truy vấn. Nữ hoàng bệ hạ, chính là nữ hoàng bệ hạ. Ai biết nói tới vị này không hiểu thấu xuất hiện nữ hoàng lúc. Từ Hy trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt cùng kính sợ. Cái này ánh mắt để Sen Khô vô cùng quen thuộc. Những cái kia thờ phụng hắn thập tự giáo đồ, nhìn về phía hắn ánh mắt chính là như thế. Trong miệng ngươi nữ hoàng bệ hạ đến cùng là ai? Sen Khô không khỏi nhíu mày. Lúc đầu coi là mở ra đáp án, không nghĩ tới sự tình biến thành càng ngày càng khó bề phân biệt. Từ Hy trong mắt lóe lên một đạo nhỏ bé không thể nhận ra lãnh mang. Nàng trần chờ chốc lát nói. Nói cho ngươi có thể, nhưng là ngươi nhất định phải đáp ứng bản cung một cái điều kiện. Chấm ngoặc kép, Sen Khô trên mặt lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. Ngươi thật giống như hoàn toàn không có làm rõ lập trường của mình a. Ai biết Từ Hy thái độ vô cùng cường ngạnh, ngươi trước tiên có thể nghe xong bản cung điều kiện. Sen Khô có chút buồn cười gật đầu. Hắn hiện tại đã 100% khẳng định nữ nhân này chính là trong lịch sử vị kia quyền nghiêng triều chính Tây Thái Hậu. Nàng hiện tại cái dạng này, đơn giản liền cùng ký kết những cái kia nhục nước mất chủ quyền điều ước lúc giống nhau như đúc, rõ ràng thua thất bại thảm hại, lại chết sĩ diện. Từ Hy tựa hồ không có nhìn ra Sen Khô trong mắt mỉa mai, lại hoặc là nàng đã nhìn ra, lại giả vờ làm không nhìn thấy. Chỉ thấy nàng một mặt cao ngạo nâng lên cái cằm. Bản cung chính là Đại Thanh Đế Quốc Thánh Mẫu Hoàng Thái Hậu. Người nếu là muốn giết ta, cần để bản cung chết được thể diện chút. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.